Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, luận như thế nào để cho Pokemon biểu hiện ra ngày nhật thực toàn phần bộ. Dáng, Miss Magius gần như trước tiên liền phát hiện trên mặt đất kia một chồng tả hữu lắc lư lấy dường như rất khó duy trì cân đối ga giường, bởi vì nó vừa mới nghe được linh hoạt kỳ ảo hảo nghe thanh âm chính là từ cái phương hướng này truyền đến. Hấp dẫn khả ái, anh, đương nhiên chỉ có khả ái. Bất quá, Miss Magius đệ nhất khả ái, không cho phép phản bác. Miss Magius vẻ mặt tươi cười địa hướng phía kia đoàn ga giường phương hướng thổi đi. Chỉ bất quá, này không bay trận banh này đồng dạng ga giường là làm gì? Kéo thấp khả ái bình quân giá trị sao? Hừ, ca, nhanh lên. Chúng ta trước tiên đem Pokemon ga giường đổi a. Dương Tiểu Ngọc hưng phấn mà phất phất. Tới lạc, Dương Ngự nhếch miệng cười cười. Đem sạch sẽ ga giường đưa đến Pokemon khu rừng chân vực. Hitmonchan, những cái này cho ngươi. Lấy trước đi tẩy a. Dương Tiểu Ngọc cầm phải thay đổi ga giường giao cho Hitmonchan, đồng thời tiếp nhận sạch sẽ kia điệp. Ca ca ca, chờ ta một chút. Kéo lỗ. Loan ôm ga giường áng chừng chân nhỏ chân. Hitmonchan quỳ một chân trên đất, tiếp nhận Loan trong lòng này điệp ga giường, sau đó duỗi ra chính mình quả đấm to. Kéo lỗ. Loan đầy tiểu cùng quả đấm to nhẹ nhàng đụng cùng một chỗ. Hợp tác vui vẻ. Kiệt kiệt khắc, thiên thượng bay lên mỗ điệp ga giường tựa như lại có chút không bình thường. Tại không bắt đầu tả phi phi phải phi phi địa hù dọa những người khác. Loan gạch chéo eo, kéo lỗ, ạc, kia điệp ga giường lập tức đình chỉ toàn bộ động tác. Xám xịt địa bay trở về. Sau đó đem ga giường toàn bộ giao cho Hitmonchan. Đường ga giường sau lưng hệ Ghost Pokemon lộ ra toàn bộ diện mạo thời điểm. Một cái lớn đại cầu hình dáng hệ Ghost Pokemon xuất hiện. Này Gastly nhìn lên có phần phì phì bộ dáng. Gastly ngoan ngoãn đi theo Ran sau lưng. Hướng phía Pokemon khu vực nội bộ đi đến. Anh, Miss Magius vội vàng bay tới Ran bên người. Tò mò đánh giá trước mắt này một cái toàn thân như làn váy Pokemon. Nhìn lên rất khả ái bộ dáng. Kéo lỗ, Loan có chút nghi ngờ nhìn xem này một cái cùng nàng cao không sai biệt cho lắm hệ Ghost Pokemon. Có chút lạ lẫm, bất quá, nàng cảm giác sau lưng mỗ mập Pokebo Pokemon thanh âm trở nên có chút kỳ quái lên. Hắc, ba, Gastly mất đi sức chiến đấu. Này sâu sắc mập Pokebo giống như là nhụt chỉ bóng ra đồng dạng. Tại không loạn bay lên, Miss Magius nháy nhãn, bắt đầu chậm rãi vỗ tay. Gastly, ca, này một cái Miss Magius là ngươi Pokemon a, thật đáng yêu. Dương Tiểu Ngọc cùng Pokemon trong phòng Pokemon một chỗ trải tốt một giường lớn. Trông thấy cùng Ran cùng đi trở về này Miss Drivus. Tấm lòng yêu mến rất nhanh liền tràn lan khai mở. Một cái đứa nhỏ tinh nghịch quỷ a. Dương Ngự cười lắc đầu. Chỉ nhìn thấy này một cái Miss Magius lập tức bay đến hắn trên tóc. Một bộ tức giận khí không nhổ tóc không vui biểu tình. Dương Ngự lập tức bổ sung. Đúng vậy a. Nhà của chúng ta Miss Magius là thật Amber khả ái a. Dương Ngự ánh mắt nhìn đến Ran sau lưng chậm rãi bay tới một cái hắc sắc khí cầu thời điểm. Sững sờ, vô ý thức hỏi. Tiểu Ngọc, này một cái Gastly vì cái gì trở nên như vậy béo? Gastly rưng rưng nước mắt. Quỷ hủy mệnh đau khổ a. Nó nha, Dương Tiểu Ngọc như là nghĩ đến cái gì có ý tứ sự tình. Che miệng, đón lấy cười nói. Ca. Mỗi một lần nó nghĩ tiếp cận Ran thời điểm, mỗi lần đều thất bại, sau đó một mất bại, mặt muốn sưng rất lâu, vì vậy liền hóa bi phẫn là thức ăn dục vọng, đại bộ phận năng lượng khối lập phương đều đút cho Gasly đó. Dương Tiểu Ngọc cười bổ sung, khó trách khó trách, Gasly bộ dạng như vậy phiêu trên trời, giống như là Thái Dương cả một cái ngày nhật thực toàn phần đồng dạng. Nhỏ, so với bình thường Gasly lớn hơn nhiều a. Bộ dạng như vậy dường như vô cùng quen mắt, giống như là cá ướp muối vương. Ai, nếu Ran có thể giống quỷ tư nhanh như vậy nhanh lớn lên là tốt rồi. Dương Tiểu Ngọc xoay người ôm lấy Tiểu Kéo Lỗ, đem nàng ôm vào trong ngực. Bất quá, ca, hiện tại Ran siêu năng lực thế nhưng là so với trước kia mạnh mẽ không ít đó. Đây chính là chuyện tốt a. Hết thảy đều tại hướng hảo phương hướng phát triển. Dương Ngự cười nói, ừ, bất quá cũng phải cảm ơn Gasly. Bằng không Ran siêu năng lực vẫn không thể khôi phục nhanh như vậy đó. Dương Tiểu Ngọc ôm Ran. Ran tiếp nhận ga giường một góc, một chỗ hoàn thành một giường lớn trải giường chiếu công tác. Kiệt kiệt khắc, Gasly hảo muốn ôm ga giường khóc một hồi. Đầu năm nay đương quỷ cũng khó khăn a. Anh, Miss Matthews gọi Dương Ngự. Nó cũng phải như Ran như vậy. Hỗ trợ, Dương Ngự nhìn xem trong lòng đòi hỏi sự cấy chỉ một góc tiểu gia hỏa. Cười gật gật đầu, Miss Matthews đều muốn hướng Ran học tập. Dương Ngự mang theo Miss Matthews trải tốt một giường lớn phố về sau. Buông ra tiểu gia hỏa. Gia hiệu lấy Ran phương hướng nói, nhận thức một chút bằng hữu mới a, có thể cùng Ran một chỗ trải giường chiếu. Anh, Mí Matthews hưng phấn gật đầu, chủ động địa duỗi lôi kéo Ran một chỗ, mang theo Ran chạy, kéo lỗ, Ran slowpoke, thế nhưng rất nhanh, trên mặt cũng mang lên nụ cười. Mí Matthews trên người khí tức nàng rất thích. Hơn nữa Miss Matthews thân cao cùng nàng không sai biệt lắm. Quan trọng hơn là, Miss Matthews rất khả ái a. Gasly nhìn xem Ran khiên thượng kia một cái hệ Ghost Miss Matthews. Đến từ độc thân chó mập Pokebo Gasly tâm tình nhất thời nội tâm bên trong sướng vãi nét mặt. Gasly chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Kia Miss Matthews là nữ. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc nhìn xem này một cái lẻ loi hưu quạnh bay Gasly. Nhịn không được nhìn nhau cười cười. Ai? Dương Ngự duỗi từ trong túi tiền lấy ra một hộp ưu tú phẩm chất năng lượng khối lập phương. Đưa tới Gasly trước mắt. Nhỏ yếu, bất lực, tạc béo, vẫn đặc năng ăn. Hóa bi phẫn là thức ăn dục vọng. Ha ha ăn. Dương Ngự nhìn xem này một cái Gasly tướng ăn, nội tâm thầm giật mình, này tướng ăn sợ là có thể cùng lúc trước cá ướp muối vương cùng so sánh. Nếu chỉ có vậy mập Pokebo hình dáng Gasly tiến hóa về sau, hội có cái gì dạng biểu hiện kinh người? Ca, lâu như vậy không gặp á, Gyarados đại đại cùng Slowpoke vương sâu sắc hiện tại như thế nào đây? Tiểu tiểu cá có hay không lớn lên a? Tiểu tiểu cá tương lai thế nhưng là có thể trở thành Milotic thần kỳ Pokemon đó. Dương Tiểu Ngọc thanh âm có tràn đầy chờ mong. Slowpoke, nha lù, Slowpoke xuất ra thời điểm. Nhìn thấy đứng ở Dương Ngự bên người Dương Tiểu Ngọc. Lập tức Dương đại miệng rộng mỉm cười. Sau đó bên cạnh chính mình mũ. Cúi đầu là một cái vô cùng thân sĩ thăm hỏi động tác. Hoa, wow, Slowpoke vương sâu sắc, nha lù, Tiểu Ngọc, a, hiện tại anh của ngươi ta phải dừng lại có được một cái cá ướp muối vương. Dương Ngự sâu hít sâu một hơi, sau đó trái cùng phải đồng thời cầm chặt hai cái Pokebo. Ca, ngươi lại bắt cái dạng gì Pokemon a? Dương Tiểu Ngọc nhịn không được hỏi. Này một cái là cá ướp muối vương. Này một cái là Gyarados số 1. Dương Ngự trên trán thêm một ít tiểu tiểu đắc ý. Đây là chỉ có tại Dương Tiểu Ngọc trước mặt mới có thể biểu hiện ra ngoài đắc ý. Không nghĩ tới a, hai cái Gyarados đại đại. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.